Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, Viêm Công. Gặp Cố Tích Kim, tiến vào hắn gian phòng. Cố Tích Kim gian phòng, so với Phương Tuấn Mi gặp bất luận là một tu sĩ nào gian phòng đều muốn đơn sơ. Đơn sơ đến chỉ trên đất thả một cái bồ đoàn, lộ ra khắc khổ cần tu mùi vị. Sau đó liền không còn, không bàn không ghế tựa, chỉ có thể đứng nói chuyện, đem cửa phòng cùng vách tường đánh tới cấm chế sau. Cố Tích Kim hỏi trước, ngươi chiêu kiếm đó bên trong, chất chứa có phải hay không là không gian chi đạo? Nghe được câu này, Phương Tuấn Mi trong lòng lại một lần nữa cảm thán lên sự thông minh của hắn. Hơi trầm ngâm sau, gật gật đầu. Cố Tích Kim nghe không có nửa điểm khiếp sợ cùng bất ngờ. Cười cười nói, sư phụ nói cho ta, lần đó trăm năm thi đấu sau, ngươi chọn ẩn tinh kiếm quyết, mà ẩn tinh kiếm quyết bên trong, chất chứa chính là không gian chi đạo, ngươi bây giờ khả năng triển khai ra. Còn thiếu một chút, Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, nếu có thể triển khai, lúc trước vô để quang giới bên trong thời điểm, hắn sớm đã dùng. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, chờ ngươi có thể triển khai lúc đi ra, có thể hay không để ta nhìn một chút? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lần thứ hai gật đầu. Cố Tích Kim thỏa mãn gật đầu, lại nói, trên thực tế, liền là ngày hôm nay Thanh Cuồng không ra tay với ngươi, ta cũng dự định tìm một cơ hội thử một lần thủ đoạn của ngươi, ta còn chưa có tư cách xúc động ngươi chiến ý chứ. Phương Tuấn Mi có chút kỳ quái hỏi, ngươi xác thực còn không có tư cách, nhưng ta là thay một người khác kiểm tra ngươi. Cố Tích Kim trong mắt bắn ra vẻ tôn kính. Nghe được một câu nói này, Phương Tuấn Mi trong lòng hơi động, đầu óc nhanh chóng chuyển động sau, liền hỏi, nhưng là vị kia phàm thuế kỳ tiền bối? Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi xem trong lòng sóng lớn đột ngột lên. Thứ nhất, xác định đối phương cảnh giới quả thực chính là phàm thuế kỳ. Hai người đối phương nếu muốn kiểm tra hắn, có thể thấy được có hy vọng. Cố Tích Kim nói, ta vì ngươi cầu cơ hội đó sau, hắn cẩn thận suy nghĩ quá, để ta giúp hắn chắc một thoáng ngươi. Nếu như ta xem chúng, vậy ngươi liền đi gặp hắn. Nếu như ta xem không chúng, ngươi liền vô duyên thấy hắn. Bởi vậy, ngươi có thể không đi gặp hắn. Tất cả ở ta một lời ở giữa. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi không cảm thấy tâm nhấc nhấc. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy làm sao? Cố Tích Kim nhìn hắn, như vậy cười cợt, mấy tức sau, mới nói, qua loa đi, coi như ngươi qua ải. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hưng phấn nắm một thoáng nắm đấm, lại hướng Cố Tích Kim nói cảm ơn. Cố Tích Kim khẽ gật đầu sau, giảng giải lên vị tiền bối này sự tình đến. Tên của hắn, sư phụ cùng ta cũng không biết, hai người chúng ta gọi hắn là Viêm Công, ngươi cũng như thế xưng hô đi. Cố Tích Kim đi tới bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía phương xa phương hướng bên trong. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hắn tướng mạo cùng vị trí ta đã ghi vào trong tấm thẻ ngọc này. Cố Tích Kim truyền đạt một tấm thẻ ngọc. Phương Tuấn Mi tiếp nhận nhìn một chút, trong mắt tinh mang lóe lên một cái, lại cất đi. Cụ thể làm sao tạm thời không nói thêm. Thời gian là 100 năm, 100 năm sau vị tiền bối này liền sẽ rời đi. Sai qua lần này, sau còn có thể không gặp gỡ hắn, liền khó nói. Cố Tích Kim nói tiếp. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, nhưng người cũng không cần vội vã đi gặp hắn, đem cảnh giới lại tăng một thăng đi, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, cũng không chỗ xấu. Cố Tích Kim chỉ điểm, cho tới nhìn thấy hắn sau, hắn đối với ngươi cảm giác làm sao, ngươi có thể học được món đồ gì, những này đều toàn xem chính ngươi. Phương Tuấn Mi lần nữa nói tạ, đi thôi. ta chỉ có những này có thể nói với ngươi. Cố Tích Kim đi ra cửa, mở ra cấm chế. Người này cùng Long Cẩm Y chuyện xưa không nói chuyện. Đối với việc này, cùng trước ở vô để quang giới bên trong thời điểm, thực tại đối với Phương Tuấn Mi có không nhỏ ân tình. Huống hồ Thiên Hà đạo nhân cũng đang giúp hắn là lịch huyết đan sự tình bôn ba. Sau khi suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi nói, sư huynh, hai bình này mật ong đưa ngươi, xem như là ta một phần báo lại. Nói xong, lấy ra hai bình Mặc Ngọc Phong mật đến. Phương Tuấn Mi cũng là cam lòng, lại là hai bình đưa ra. Toàn Thiên Hà đạo nhân trước kỳ vọng, Cố Tích Kim quay đầu lại, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia mật ong là món đồ gì. Có cái gì hiệu dụng, có chút mờ mịt, là Mặc Ngọc Phong mật. Phương Tuấn Mi đem hiệu dụng nói một chút, không cần nhiều lời, liền thuần vu khiêm cảnh giới này đều thèm khát đồ vật. Cố Tích Kim cũng là trong mắt sáng choang, hơi trầm ngâm sau, người này cũng là hào phóng, vui vẻ gật đầu nói, vật ấy đối với ta có tăng lên không nhỏ tác dụng. Ngươi đã muốn đưa, ta liền không khách khí nhận lấy, bất quá một bình là đủ. Phương Tuấn Mi đồng thời kín đáo đưa cho hắn nói, một chai khác, đưa cho Thanh Cuồng huynh đi. Xem như là ta cảm tạ Thiên Hà sư bá là chuyện của ta bôn ba. Cái này cũng là Thiên Hà sư bá kỳ vọng, sư huynh không cần từ chối nữa. Cố Tích Kim nghe vậy, suy nghĩ một chút, cười nói rõ trước, hắn liền là được chỗ tốt của ngươi, vẫn là muốn tìm ngươi đánh nhau, ta cũng sẽ không can ngăn. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, cùng Cố Tích Kim ở chung thời gian dài, mới biết nguyên lai hắn cũng có khôi hài một mặt kia. Cố Tích Kim nhận lấy không đề cập tới. Phương Tuấn Mi ra ngoài phòng, cáo từ, trở về Bất Động Phong. Y nguyên đúng không hỏi ngoại sự vùi đầu tu luyện, mà vẫn quá rồi thời gian nửa tháng. Thiên Hà đạo nhân mới lại tìm đến hắn, mời trên hắn cùng Tha Đà đạo nhân đồng thời. Đi Dược Vương Phong thấy Thuần Vu Khiêm. Khá lắm, ngươi ngược lại có bản lĩnh, càng biết đem đại sư huynh chuyển tới hướng về ta tạo áp lực. Mới vừa vào cửa, Thuần Vu Khiêm liền thối một khuôn mặt nói rằng, bên cạnh Thiên Hà đạo nhân cùng Tha Đà đạo nhân, nghe tất cả đều nở nụ cười. Bọn tiểu bối như có như vậy đầu óc, lại không vi đạo nghĩa, bọn họ chắc chắn sẽ không nói cái gì. Phương Tuấn Mi là cái thấy đỡ thì thôi người. Biết Thiên Hà đạo nhân nếu gọi hắn đến rồi, Thuần Vu Khiêm khẳng định cũng đã đồng ý hạ thấp yêu cầu. Vội vã chắp tay, lấy đó áy náy, Tuấn Mi, Thuần Vu sư đệ đã cùng ta thương nghị quá rồi. Ngoại trừ trước những thứ đó, bao quát một chỉnh bình Mặc Ngọc Phong mật, người chỉ ít còn muốn xuất ra một cái làm hắn đặc biệt động lòng đồ vật đi ra mới được. Cái điều kiện này đã không thể thấp hơn. Thiên Hà đạo nhân nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cái này nhượng bộ xem ra rất lớn, nhưng trên thực tế nhưng là làm người khác đau đầu nhất. Chỉ cần Thuần Vu Khiêm há mồm một câu không hài lòng, phải lại đào, nào có nhiều đồ như vậy đào. Ba vị đại lão đồng thời nhìn về phía hắn, ngược lại muốn xem hắn còn cất giấu món hàng tốt gì. Phương Tuấn Mi suy tư sau một hồi lâu, hỏi, sư bá đối với có độc linh căn vật liệu có hứng thú hay không? Thuần Vu Khiêm suy nghĩ một chút nói, chỉ nếu có thể lệnh lão phu động lòng, chính là độc tuyệt thiên hạ chí độc chi vật, ta cũng sẽ không chối từ. Được, Phương Tuấn Mi nói một tiếng sau, lấy ra một vật đến. Vật ấy chính là vô để quang giới cung điện trung ương bên trong cái kia đóa biến dị xanh sẫm hoa sen. Đường kính mấy đạt 5-6 thước, một người trưởng thành ngồi xếp bằng phía trên, đều không có bất cứ vấn đề gì. Sắc có xanh sẫm, xanh tươi ướt át, nhìn như cánh hoa, nhưng lại một cho người một loại bảo ngọc điêu khắc thành vậy óng ánh long lanh cảm giác. Hoa này ấy nguyên bản có 7 đóa. Phương Tuấn Mi một người lấy 4 đóa, hơn nữa không biết hiệu dụng, đưa ra một đóa cũng không đau lòng. Lấy ra sau, lập tức có mùi thơm ngát chi khí kéo tới, nhưng vào mũi sau, lại làm người đầu óc choáng váng. Mấy người vội vã mở ra hộ thân màn ánh sáng. Thuần Vu Khiêm lão già này, hầu như là ngay lập tức sẽ bị xanh sẫm hoa sen hấp dẫn lấy ánh mắt. Tỉ mỉ nhìn một hồi lâu, tựa hồ không có nhận ra. Hỏi, cái gì linh căn, từ đâu đến, ta cũng không biết là cái gì linh căn. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút mới lại nói. Nhưng này linh căn, bị trồng ở vô để quang giới bên trong, nơi quan trọng nhất một trong. Nghe được lần này, Thuần Vu Khiêm cùng Tha Đà đạo nhân, tất cả đều vẻ mặt quái lạ liếc mắt nhìn hắn, mà Thiên Hà đạo nhân ở là thần sắc phức tạp một cái. Có lẽ đã nghe Cố Tích Kim đã nói một chút gì. Tuấn Mi, kiếm có thể nói một chút. Tha Đà đạo nhân nói. Phương Tuấn Mi gật đầu nói. Đơn giản tới nói, chính là chúng ta đi vào một chỗ trước không mở ra quá địa phương. Nơi đó có một ít, nên là vô để quang giới vốn là sinh linh hài cốt. Bọn họ hẳn là bị độc chết, mà rời chỗ không xa, chính là kết ra đóa này hoa sen linh căn. Chúng ta suy đoán, nó nguyên lai nên không phải bức này dáng vẻ. Hấp thu những kia độc sau, mới đã biến thành bức này dáng vẻ. Cho tới này liên có cái gì hiệu dụng, liên muốn sư bá chính mình nghiên cứu. Thuần Vu Khiêm khẽ gật đầu, rơi vào suy tư ở trong. Trừ ngươi, còn có ai biết, có tin được không? Tha Đà đạo nhân hỏi. Này một câu hỏi, hiển nhiên không chỉ vì đóa này hoa sen. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói. Đều tin quá, Tha Đà đạo nhân không nói cái gì nữa. Trong phòng, yên lặng một hồi, chờ một hồi lâu, Thuần Vu Khiêm trong mắt tia sáng thu lại. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói. Còn có những vật khác sao? Phương Tuấn Mi cười khổ một tiếng, vẻ mặt chân thành nói. Sư bá, đây là ta chiếm được hết thảy linh căn linh dịch vật liệu loại trong gì đó. Duy nhất một cái không biết họ tên cùng hiệu dụng đồ vật. Thần bí nhất, sư bá là người từng trải, nên biết những thứ đồ này đáng giá nhất đánh cược một lần. Ta có thể hướng về ngươi hứa hẹn. Nó tuyệt đối là đến từ thế giới kia hạch tâm nơi đồ vật một trong. Thuần Vu Khiêm nghe vậy không? Nói, sư huynh, gần như được rồi. Tha Đà đạo nhân ở bên khuyên nhủ. Tuấn Mi sau đó như được vật gì tốt. Ta định để hắn trước tiên đưa tới cho ngươi thật dài mắt. Quang thật dài mắt có tác dụng chó gì? Lại không phải đưa cho ta. Tha Đà ngươi hiện tại tâm nhãn cũng hỏng rồi. Thuần Vu Khiêm há mồm liền mắng. Ba người nghe tất cả đều cười to. Tiểu tử, tiện nghi ngươi, liền như thế đi, đem những vật khác đồng thời cho ta. Nửa dạng cũng không thể ít. Đặc biệt là cái kia mặc ngọc phong mật. Ta muốn chỉnh binh. Thuần Vu Khiêm trung quy là đồng ý. Thu rồi xanh sẫm hoa sen sau. Đem cái bọc kia có cuối cùng một hạt lịch huyết đan bình ngọc ném cho hắn. Phương Tuấn Mi tiếp nhận sau, nhìn một chút, đại hỉ thu hồi, đem trước đáp ứng cái kia một đống vật liệu, toàn bộ cho hắn. Ba cái lão gia hỏa nghị sự không nói chuyện. Ra ngoài sau, Phương Tuấn Mi tìm tới Tống Xá Đắc, đem một cái hàng thật đúng ra túi chứa đồ cho hắn. Trong đó ngoại trừ một bình mặc ngọc phong mật, còn có một cái pháp bảo thượng phẩm, hai cái trung phẩm pháp bảo. Còn có một chút thu được đến đan dược loại đồ vật. Linh thạch cũng nhét không ít. Vui Tống Xá Đắc liền hô anh em ruột. Trực thán chính mình không có nhìn lầm người. Hắn giờ phút này vẫn còn chưa biết. Hắn ôm chính là một cái ở tương lai thô đến không thể lại thô bắp đùi. Đời này của hắn vận mệnh đều sẽ bởi vì là cùng Phương Tuấn Mi kết giao mà phát sinh thay đổi to lớn. Đương nhiên, hắn trả giá, cũng chắc chắn sẽ không ít. Đây là người cùng người lui tới trọng yếu tiền đề. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.